Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, danh bất hư truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngài khỏe. Xin hỏi Lâm chuyên gia ở đây không? Buổi chiều vừa qua khỏi 4 giờ, lật xem y học tư liệu Lâm Kiệt, liền nghe được từ gian bên ngoài truyền tới thanh thúy dễ nghe quen thuộc giọng nói. Ở hắn trong đầu, lập tức nổi lên một bản tươi đẹp mặt, còn có vậy đứng ở bờ biển trên đá ngầm, nghênh gió kéo đàn violon tuyệt vời bóng người. Xin hỏi ngươi có hẹn trước? Lại nghe được Giản Gia thanh âm, Lâm Kiệt lớn tiếng nói, Giản Gia, đây là bạn của ta, xin cho nàng đi vào. Chỉ chốc lát sau, một cái giống như từ trong bức họa đi ra tươi đẹp người đẹp, liền đứng ở Lâm Kiệt phụ cận. Hắn thật lòng tán dương, Trang Thi Lôi, ngươi có thể đi tham gia quốc tế chọn đẹp tiểu thư đánh giá chọn. Trang Thi Lôi hé miệng cười một tiếng, cười nói, Lâm chuyên gia, ta có thể không phù hợp Tây Phương chủ yếu nhân sĩ thẩm mỹ quan. Bọn họ có thể là thích mắt ti hí, mắt một mí, đổ sống mũi, môi mỏng Đông Phương phái nữ. No, no, Lâm Kiệt lắc đầu nói, ngươi nói, chỉ là người Tây Phương đối với Đông Phương phái nữ cứng nhắc ấn tượng. Mặc dù quan điểm thẩm mỹ, đồ mới là có khác biệt, nhưng là tốt đẹp đến mức tận cùng sự vật, liền một loại đánh động lòng người thiên nhiên sức cảm hóa. Là nhưng mà coi thường loại này thẩm mỹ khác biệt, nhất ví dụ đơn giản, Hollywood nổi tiếng người đẹp, toàn thế giới công nhận, nước ta mê điện ảnh đối với các nàng cũng là công nhận. Trong nước mấy cái nổi tiếng điện ảnh và truyền hình người đẹp, người Tây Phương vậy nhận vì các nàng là xinh đẹp, mà ngươi, sao các nàng còn xuất sắc hơn? Cảm ơn khen ngợi, Trang Thi Lôi nghiêng đầu đánh giá cơ hồ không làm sao biến hóa Lâm Kiệt. Cười nói, ta cảm giác, ngươi lớn như vậy lực khen ta, thật ra thì chính là đổi hướng khen mình à, dẫu sao? Ta bây giờ dáng vẻ, nhưng mà Lâm chuyên gia ngươi một tay đào tạo. Lâm Kiệt nụ cười càng tăng lên một ít, nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng ngại quá tiếp tục khen ngươi, mời ngồi đi, hai người phân chủ yếu và thứ yếu ở khu ghế, salon ngồi xuống, Giản Gia vậy đúng lúc cho Trang Thi Lôi đưa một ly trà. Trang Thi Lôi từ tùy thân trong bóp ra, móc ra một cái thủy tinh cúp, đưa tới, Lâm chuyên gia. Ta lấy được nước Đức tế thanh thiếu niên đàn violon thi đấu thanh niên tổ hạng nhất. Đây là cúp, Lâm Kiệt nhận lấy, đánh giá cái này cúp. Ly thân chính là thủy tinh điêu khắc một chiếc giống như đúc. Nghiêng về đàn violon, ly tọa khắc ấn thi đấu chuyện tên chữ. Ngày tháng, còn có Trang Thi Lôi bính âm tên chữ. Cúp rất đẹp, chúc mừng ngươi. Lâm Kiệt cầm cúp đưa trả lại cho Trang Thi Lôi, nhẹ giọng nói, ở bờ biển nghe được ngươi kéo đàn violon khúc, ta vừa nghe cũng biết, ngươi sẽ ở đây một lãnh vực lấy được nhìn chăm chú thành tích. Giống như ta ở phương diện y học, ngươi ở đàn violon phương diện, cũng có thiên phú. Trang Thi Lôi cười rất vui vẻ, nói, đây chính là ta nghe qua, đối với ta cao nhất khen. Đang mong đợi ngày hôm đó, ta ở quốc tế đàn violon giới địa vị, có thể trưởng thành đến, như Lâm chuyên gia ngươi ở quốc tế giới y học địa vị ngày hôm đó. Lâm Kiệt vẻ mặt thành thật nói, khẳng định có thể cùng đến ngày đó, hy vọng như vậy rồi. Lâm chuyên gia, ta vẫn còn cho ngươi mang tới lễ vật. Vừa nói lời này, Trang Thi Lôi lại từ trong bóp ra lấy ra một vật. Đưa cho Lâm Kiệt, đây là một cái màu đỏ nhạt xốp hình tròn giữ ấm cái mũ. Hình dáng rất là đơn giản, Lâm Kiệt cầm trong tay lật nhìn một chút, trực tiếp đeo vào trên đầu mình, cảm thụ một chút, lại hái xuống, khách khí nói, cảm ơn ngươi lễ vật, mang rất thoải mái, ta rất thích. Trang Thi Lôi có chút ngượng ngùng nói, ở nước ngoài thời điểm tranh tài, không nghĩ tới mang lễ vật gì cho ngươi thích hợp. Tình cờ nhớ tới mụ mụ từng nói qua, vô luận bao lạnh thời tiết, chỉ cần đầu không chịu lạnh, liền không dễ dàng cảm mạo. Có lòng, ta thật rất thích, qua ấy ngày ta phải đi nước Đức một chuyến, vừa vặn cần một cái như vậy cái mũ. Trang Thi Lôi vui vẻ nhắc nhở, bây giờ Âu Châu bên kia, quả thật so chúng ta nơi này ướt lạnh một ít, ta tranh tài ngày hôm đó, còn xuống tuyết rơi nhiều đây. Nàng lại nghĩ tới một chuyện, hiển nhiên nói, gọi ta thi đấu một chuyện, ta còn không có chúc mừng ngươi, lại lấy được như vậy nhiều kiêu nhân thành tích đây. Tối hôm qua ngươi cử hành chúc mừng tiệc rượu, ta vốn cũng muốn đi, chỉ là ta ngày hôm qua mới vừa trở về, ngủ một giấc đến buổi tối, còn phải đi bệnh viện thăm hỏi một chút ca ca, liền không có thể thành được. Lâm chuyên gia, thật xin lỗi à. Lâm Kiệt không thèm để ý khoát tay chặn lại, khẽ cười nói, không quan trọng, cái gọi là chúc mừng tiệc rượu, chính là chung một chỗ ăn ăn uống uống, không bao lớn ý nghĩa. Ca ca ngươi, Trang Hồng Ba, hắn thế nào? Trang Thi Lôi giọng bất đắc dĩ nói, hắn đánh Hắc Thị Quyền, bị người đánh thảm, não chấn động, sống mũi gãy xương, con mắt trái ứ máu, tai trái chảy máu, bác sĩ nói hắn thương thế, ngược lại không làm sao nghiêm trọng, chính là nhìn dọa người. Ta đi xem hắn thời điểm, bộ mặt còn không có hoàn toàn tiêu sưng, chỉ có thể dựa vào mắt phải một cái tuyến xem người. Nàng lại thở dài một cái, nói, ca ca lần này hết bệnh ra viện, phỏng đoán còn được một lần viện. Tại sao? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Trang Thi Lôi có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, bị đại bá ta đánh à, hắn bữa tiệc này nhất định là không tránh khỏi. Đại bá ta đánh hắn nhưng mà một chút cũng không biết mềm tay. Ca ca cũng nên lại bị đánh một trận, tăng trí nhớ một chút, xem hắn còn dám vi phạm cam kết, lại đi càn quét băng đảng thành phố Quyền không? Xem nàng giận dữ dáng vẻ, Lâm Kiệt có chút đồng tình ca ca này, không nhịn được nói, ca ca ngươi từng đối với ta nói qua, hắn sở dĩ đánh Hắc Thị Quyền, nhưng mà đi là ngươi gom góp tiền chữa bệnh, ta biết à, ta bây giờ đều tốt à, lại nữa cần tiền tới trị liệu. Trang Thi Lôi hừ hừ nói, ca ca vậy sớm đáp ứng ta lại nữa đánh quyền, hắn lần này đánh quyền, có thể không phải là vì ta, mà là vì hắn mới kết giao bạn gái, muốn được lợi chút tiền mua cho nàng một kiện tốt quà sinh nhật. Hừ hừ, tức chết ta. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, hóa ra cái này một vị tức giận nguyên nhân chủ yếu không phải ca ca đánh Hắc Thị Quyền, là bởi vì là ca ca vì một nữ nhân khác đánh quyền. Hắn không khỏi nghĩ đến Lâm Miểu, mình tìm một người bạn gái, nàng không còn là duy nhất, phỏng đoán nàng trong lòng cũng là có chút oán oán đi. Hai người lại tùy ý trò chuyện mấy phút, Trang Thi Lôi biết Lâm Kiệt thời gian quý báu, đúng lúc cáo từ rời đi. Cùng nàng sau khi đi, Lâm Kiệt cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Lâm Miểu gọi điện thoại, hẹn nàng buổi tối một khối ăn cơm, xem cái điện ảnh cái gì. Nhưng không nghĩ, trong tay điện thoại di động bất ngờ vang lên, là Lăng Mộng Kiều điện tới. Lâm Kiệt, chú ý ngươi WeChat công chúng số một cái, chú ý người sử dụng. Phát tới một cái khẩn cấp nhờ giúp đỡ, muốn mời ngươi phán đoán một chút bệnh nhân bệnh tình. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng rất là bất duyệt. Hắn cắt đứt Lăng Mộng Kiều mà nói, giọng có chút sông nói, tối hôm qua, ta không phải cố ý dặn dò qua vấn đề này sao? Không cho phép ở trên mạng cho người khác làm chẩn đoán. Lại thế nào sẽ xuất hiện như vậy vấn đề? Lâm Kiệt, người trước đừng tức giận, nghe ta giải thích. Lâm Kiệt hòa hoãn một chút giọng, nói, ngươi nói, ta nghe đây, là như vậy, đối phương là một cái huyện cấp bệnh viện nhỏ, đang cho một cái 11 tuổi chàng trai làm xương đùi hao tổn tu bổ giải phẫu. Trong quá trình, giải phẫu, bác sĩ mổ chính bác sĩ phát hiện, cái này thằng bé trai xương đùi có lẽ có một vài vấn đề. Chỉ là hắn không thể xác định, kết quả này là vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ bệnh viện bệnh lý khoa trình độ vậy cứ như vậy. Vậy phán đoán không ra chứng bệnh, hắn liền nghĩ đến hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Hôm nay, chú bé liền nằm ở trên bàn mổ, giải phẫu tạm thời ngừng. Lâm Kiệt, ngươi xem, loại này thời khắc, Lâm Kiệt vậy không tiện nói gì nữa. Bất đắc dĩ nói, cầm đối phương đập tranh ảnh tư liệu, phát đến ta hộp thơ, ta nhìn một chút đi. Không tới một phút, Lâm Kiệt nhận được cái này phong bưu kiện. Lâm Kiệt cầm phụ tùng tấm ảnh từng cái mở ra, đầu đặt ở trên màn ảnh lớn. Chỉ nhìn một cái, Lâm Kiệt chính là chau mày một cái. Đối phương quay phim tranh ảnh, xem làm ngược lại là rất rõ ràng, chỉ là màu sắc là một phiến đỏ. Nhưng là, hắn liếc mắt liền thấy được xương gãy tủy khoang trung tâm có một nhỏ phiến ban phiến trạng rong. Cốt khu, nhìn giống như là bị cái gì động vật nhỏ cắn vậy. Đây chính là Ewing sarcoma điển hình đặc thù. Ewing sarcoma là một loại nguyên phát ra xương tủy bên trong cốt u ác tính. Ở nước ta tương đối hiếm thấy, phát bệnh tuổi tác hơn gặp tại thanh thiếu niên, lấy phái nam hơi hơn gặp. Lâm Kiệt cầm mấy cái tranh ảnh nho nhỏ xem qua, xác định mình phán đoán, đây chính là Ewing sarcoma. May mắn chính là, cái này Ewing sarcoma phát hiện đặc biệt sớm, kể từ bây giờ triệu chứng tới xem, chỉ là xuất hiện nhỏ nhẹ triệu chứng. Chỉ cần cầm chỗ bị bệnh hoàn toàn trừ, đến tiếp sau này hơn nữa một ít thả hóa học trị liệu và dược vật chữa trị, cái này thiếu niên hoàn toàn chữa khỏi có khả năng là rất lớn. Lâm Kiệt cũng không khỏi không làm cho này vị bác sĩ khoa chỉnh hình bén nhạy và cẩn thận chống một chút trưởng, nếu như hắn hơi một sơ sót, thả qua cái này điểm khả nghi, cái này thiếu niên cũng chỉ có 1-2 năm tánh mạng. Lâm Kiệt từ Lăng Mộng Kiều nơi đó, muốn tới cái này một cái kêu là Lý Duy Khôn số điện thoại di động. Tự mình đánh tới, điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, Lý Duy Khôn bác sĩ sao? Ta là Tân Hải Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, ta là Lý Duy Khôn. Ta chính là Lý Duy Khôn. Thật không nghĩ tới có thể nhận được ngài tự mình gọi điện thoại tới. Cảm ơn. Cảm ơn, Lâm chuyên gia, có phải hay không cái này đứa nhỏ? Điện thoại truyền tới đối phương vô cùng kích động thanh âm, để cho Lâm Kiệt cảm giác rất là thoải mái. Hắn chậm rãi nói, bác sĩ Lý, căn cứ ta phán đoán, bệnh nhân mắc là Ewing sarcoma. Ewing sarcoma, Ewing sarcoma, Ewing sarcoma, lại là Ewing sarcoma. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, đúng, chính là Ewing sarcoma, ngươi nếu cũng biết bệnh chứng này, muốn đến phương pháp trị liệu cũng không cần ta chuế thuật. May mắn chính là, cái này Ewing sarcoma chỉ là lúc đầu nhẹ giai đoạn, chỉ cần cầm chỗ bị bệnh hoàn toàn trừ, tiến hành thích hợp đến tiếp sau này chữa trị, hoàn toàn chữa khỏi có thể ở 7-8 thành trở lên. Bác sĩ Lý, có thể nói, là ngươi cứu cái này thiếu niên một mạng. Trong điện thoại truyền tới Lý Duy Khôn có chút thất lạc thanh âm. Mặc dù là cứu đứa nhỏ một mạng, nhưng cũng là phá hủy đứa trẻ mơ ước. Cái này đứa nhỏ rất yêu đá banh. Lần này cổ cốt gãy xương, chính là bởi vì đá banh bị thương. Chữa trị cái này Ewing sarcoma, cần lấy ra đúng khối cổ cốt, đặt vào nhân tạo cổ cốt. Đứa nhỏ tránh sử đang nhanh chóng trưởng thành kỳ. Nói cách khác, cách mỗi 2-3 năm thì phải lần nữa làm giải phẫu, đổi một khối mới nhân tạo cổ cốt. Đây đối với đứa nhỏ mà nói. Nói đến đây, trong điện thoại truyền tới Lý Duy Khôn thỉnh cầu thanh âm. Lâm chuyên gia, ngài có thể có biện pháp gì? Có thể để cho cái này đứa nhỏ thiếu bị một chút hành hạ sao? Đối với cái vấn đề này, Lâm Kiệt cũng là thương mà không giúp được gì. Trầm giọng nói, bác sĩ Lý, hoạt tính nhân tạo cốt còn chỉ là truyền thuyết. Đối với loại chuyện này, ta cũng không có. Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một cái khả năng. Hắn trầm ngâm chốc lát, hỏi, bác sĩ Lý, bệnh viện các ngươi nhưng mà có thả liệu khoa? Thả liệu khoa là có, bất quá tương tự tomo đao, thi đấu sóng đao như vậy dụng cụ. Giới hạn tiền vốn thực lực chúng ta là không có, không cách nào làm xác định địa điểm chính xác thả liệu. Lâm Kiệt cười nói, chỉ cần có thả liệu khoa là được rồi. Các ngươi đem con cổ cốt lấy ra, tiến hành lớn tề lượng thả liệu. Yêu inh sarcoma tế bào ung thư đối với thả bắn chữa trị nhạy cảm. Loại này lớn tề lượng thả liệu, có thể 100% giết chết yêu inh sarcoma tế bào ung thư. Lý Duy Khôn trong điện thoại nghi ngờ hỏi, Lâm chuyên gia, loại này lớn tề lượng thả liệu, vậy sẽ đem cổ cốt ở giữa sức khỏe tế bào toàn bộ giết chết. Lâm Kiệt giải thích, ta biết, nhưng là, còn có so với cái này cổ cốt thích hợp hơn trồng vào thay thế vật sao? Nó chí ít so nhân tạo cốt, càng thêm thích hợp trồng vào. Trong điện thoại lập tức truyền tới Lý Duy Khôn thanh âm hưng phấn. Cái này vốn là đứa trẻ xương, không chỉ có hình dáng hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa ở tự thân máu thịt lâu dài thấm nhuần dưới. Chưa chắc không có lần nữa hoạt hóa có thể. Lâm chuyên gia, ngài thật là thật lợi hại. Danh bất hư truyền, P.S. Chúng chủ yếu xảy ra ở trẻ em và thanh niên. Yêu inh sarcoma thường hiện diện ở xương, hoặc các mô mềm ví dụ như mô mỡ, cơ, mô sợi, mạch máu, hay một số mô nâng đỡ khác. Loại ung thư này thường xuất hiện ở xương chậu, dọc xương sống, ở cẳng chân hoặc cánh tay. Sarcoma sụn là loại ung thư nằm ở mô sụn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.